ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 23. Nguyễn Bạch Bạch mấy người biểu tình cứng đờ, bọn họ này sẽ đã hoàn toàn không dám quay đầu lại. Đi xem nhà mình hội trưởng trên mặt giờ phút này biểu tình, mấy người yên lặng không nói gì rời đi. Tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Cái gì cũng chưa thấy, a, hôm nay thời tiết thật tốt a ha ha. Bên kia, nhiệm vụ cốt truyện còn ở tiếp tục đi tới, tống cánh một tiếng, nương tử nhàn nhạt gọi bãi. Chỉ thấy nữ chính khóe mắt hàm chứa nước mắt. Lập tức ở tống cánh trong lòng ngực điên cuồng giãy giụa lên, ngươi đi. Ngươi tránh ra, nữ chính liều mạng giãy giụa, coi tống cánh vì rắn rết, vì này tránh khủng không kịp, tống cánh khóe môi nhẹ xả, nương tử có thể nào như thế đối tướng công. Nói chuyện, tống cánh thanh âm bằng phẳng, không nhanh không chậm, tướng công nhưng đến sinh khí tự nhiên, đây cũng là nhân thiết lời kịch nữ chính nghe tiếng. Hoành lông mày. Nổi giận đùng đùng nói, ai là ngươi nương tử, dứt lời, nàng một cái quay đầu, không chút nghĩ ngợi liền hướng đi một bên an tĩnh đứng Nguyễn Bạch Bạch mấy người đáng thương. Cầu cứu, vài vị đại hiệp, cứu cứu tiểu nữ tử đi, vài vị đại hiệp nếu cứu tiểu nữ tử, vài vị đại hiệp ân tình, tiểu nữ tử suốt đời khó quên, Nguyễn Bạch Bạch như cũ ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không nghe thấy, cứu nàng. Bọn họ hội trưởng hiện tại không có động thủ đem nàng giết chết. Đã xem như cũng đủ khoan dung, bất quá cốt truyện còn chưa đi xong. Còn tại tiếp tục nữ chính nước mắt che phủ hướng tới Nguyễn Bạch Bạch mấy người phương hướng cầu. Cứu bãi, chỉ thấy tống cánh mày một ninh, lạnh mặt giơ tay, một cái thủ đao chém vào nữ chính sau cổ. Nữ chính thanh âm một đốn, nháy mắt đột nhiên im bạt. Không có thanh âm, siêu nữ chính nhắm mắt lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, tống cánh mặt vô biểu tình đem nữ chính ôm vào trong lòng ngực. Tầm mắt thoáng nhìn, nhàn nhạt chiều bên cạnh người hồng y nữ nhân phương hướng liếc đi, Hồng Uyên, hồng y nữ nhân cung. Kính cúi đầu, theo tiếng, ở tống cánh ôm nữ chính, vô tình xoay người, lạnh nhạt ném xuống một câu, đem bọn họ đều cho ta giải quyết, là hồng y nữ nhân cung kính theo. Tiếng, hồng y nữ nhân theo tiếng bãi, tống cánh ôm nữ chính, không nhanh không chậm xuống sân khấu, tống cánh xuống sân khấu. Một đoạn này cốt truyện tùy theo đi theo kết thúc tiếp theo. Hồng y nữ nhân chậm rãi từ tại chỗ đứng lên. Biểu tình khinh miệt nhìn về phía trước mắt này mấy người thế nhưng có thể tìm được nơi này tới. Hồng y nữ nhân khóe môi nhẹ xả, là ta coi khinh các ngươi, nói xong. Nàng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi về phía sau thối lui, một khi đã như vậy. Vậy chết ở này đi. Giọng nói rơi xuống, hồng y nữ nhân thân mình biến mất. Ngay sau đó, cách đó không xa phát ra một tiếng thật mạnh trầm đục. Như là cái gì môn cấp khép lại, hồng y nữ nhân biến mất. Cửa đá khép lại, sau đó, mấy người bên tai. Lập tức lại lần nữa nhảy ra kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm siêu mật thất cửa đá khép lại. Cơ quan đem ở một nén hương sau mở ra, thỉnh ở trong tối sát khí quan mở ra phía trước, tìm được trong mật thất sở dư lại cuối cùng một cái đường ra. Nếu không thể tìm được, toàn bộ nhiệm vụ tức vì thất bại, giờ phút này nhà mình hội trưởng chính tâm tình vô dụng. Phỏng trừng mãn đầu óc đều là muốn giết người ý niệm. Nguyễn Bạch Bạch mấy người này sẽ không dám đi trêu chọc Tiêu Mộc. Sợ chính mình bị ương cập cá trong chậu, bởi vậy đang nghe đến này hai điều hệ thống nhắc nhở âm sau. Lập tức liền yên lặng quay đầu, đi tìm hệ thống nhắc nhở âm kia cái gọi là cuối cùng một cái đường ra, mấy người yên lặng không nói. Gì tìm, đứng ở Tiêu Mộc phía sau Tiểu Ngọc manh manh ở cốt truyện sau khi kết thúc. Há miệng thở dốc. Tiềm thức muốn cùng Tiêu Mộc nói cái gì đó, nhưng vừa nhấc mắt, chỉ thấy Tiêu Mộc trầm khuôn mặt, trên mặt biểu tình âm trầm đến cực điểm, hoàn toàn không giống như là có tâm tình cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Vì thế nàng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là thức thời yên lặng nhắm lại miệng, cái gì cũng chưa nói, trong lúc nhất thời. Trong mật thất trừ bỏ Tiêu Mộc ở ngoài, còn lại người đều ở yên lặng tìm trong mật thất cuối cùng một cái đường ra, mấy người đều không phải. Cái gì vừa mới chơi trò chơi tay mới, đều đã là trong trò chơi thâm niên người chơi, thậm chí có thể nói thượng là cao chơi. Rốt cuộc Nguyễn Bạch Bạch mấy người cơ bản không phải ở giết chóc bảng thượng. Chính là ở cái GPK cạnh kỹ bảng thượng AOE mãn cấp vì 250 cấp. Nguyễn Bạch Bạch mấy người đều đã 200 nhiều cấp. Các loại lớn lớn bé bé nhiệm vụ cùng phó bản không biết đã làm nhiều ít cái. Đại hình phó bản tham gia quá bao nhiêu lần. Đối với nhiệm vụ một ít kịch bản, mấy người sớm nghe nhiều nên thuộc. Sờ soạn cái thông thấu, bởi vậy, mới bất quá 2 phút công phu, Thu Chi kiếm khách liền liền rất mau ở một khối đá phiến phía dưới. Tìm được rồi hệ thống nhắc nhở âm, kia cái gọi là cuối cùng một cái đường ra ta tìm được rồi. Thu Chi kiếm khách cậy ra một cái thạch gạch sau, nhìn đến thạch gạch phía dưới khe hở, kích động gọi, ở đâu, Nguyễn Bạch Bạch quay đầu lại, này đâu, Thu Chi kiếm khách đắc ý cười. Ta liền biết, khẳng định là tại đây thạch gạch phía dưới. Kịch bản ta đều sờ thấu, thật lợi hại. Tiểu Ngọc manh manh nhịn không được cảm thán, đó là Thu Chi kiếm khách ngưỡng cái mũi. Đắc ý rào rạt, được rồi, đừng khoe khoang, Tường Vi Chi trầm nhịn không được phun tào. Tiếp theo quay đầu lại, nhìn về phía một bên từ vừa rồi khởi liền không lại nói chuyện Tiêu Mộc. Hội trưởng, đường ra tìm được rồi. Chúng ta đi thôi, đi boss kia Tường Vi Chi trầm mở miệng, bên cạnh Nguyễn Bạch Bạch mấy người nháy mắt im tiếng, không người dám chen vào nói, sợ bị lửa giận dắt cập Tiêu Mộc nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái. Nhấc chân liền đi, thấy thế, Tường Vi Chi trầm mấy người tức khắc trường nhẹ nhàng thở ra, còn hào. Bọn họ còn sống, hội trưởng lý trí, tạm thời còn ở. Không có tan vỡ, Tiêu Mộc nhấc chân bước vào thông đạo rời đi. Tường Vi Chi trầm thấy chính mình còn sống, lập tức liền thở phào khẩu khí, nhưng tâm vừa muốn rơi xuống, lập tức, mấy người nhìn thấy cái gì, tâm lại lập tức lại lần nữa cao cao huyền lên, chỉ thấy Tiêu Mộc vừa rồi sở chạm vị trí thượng, có một cái thật sâu mà vết sâu, đó là Tiêu Mộc mũi kiếm nơi này thượng lưu lại dấu vết Tiêu Mộc gát. Cao nắm chặt kiếm, áp lực sát ý, mũi kiếm chống thạch gạch, bởi vì quá mức dùng sức, cho nên ở thạch gạch thượng để lại một cái thật sâu vết sâu, thấy vậy tình cảnh. Tường Vi Chi trầm mấy người sắp sửa buông tâm lại lần nữa treo lên, tuy rằng trước mắt lý trí còn ở, nhưng là cũng mau không có. Tường Vi Chi trầm mấy người tim đập nhanh nghĩ, chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, sởn tóc gáy. Thao Tường Vi Chi trầm mấy người nhịn không được ở trong lòng mắng, cẩu kế hoạch. Này làm cho cái quỷ gì hoạt động, mấy người trong lòng nhỏ giọng mắng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không ngoan ngoãn đi theo nhà mình hội trưởng phía sau. Cùng ra mật thất đi vào mật thất ngoại, tầm mắt lúc này mới chân chính rộng mở thông suốt mật thất ngoại. Là một chỗ sơn thủy cảnh đình, mà ở cách đó không xa một cái trong đình hóng gió. Một cái hồng y nữ nhân đánh đàn thản nhiên ngồi, trên mặt vô biểu tình, nhìn thấy mấy người thực mau tìm ra cuối cùng một cái thông đạo cùng ra. Mật thất, hồng y nữ nhân một tiếng cười lạnh, a, thật lợi hại, bất quá, các ngươi cũng đừng tưởng lại tiếp tục về phía trước rảo bước tiến lên một bước. Dứt lời, hồng y nữ nhân vỗ động cầm huyền. Chiều Nguyễn Bạch Bạch cùng Tường Vi Chi trầm mấy người phương hướng công kích qua đi, giây tiếp theo. Mấy người bên tai, lại lần nữa nhảy ra quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu thỉnh giết chết chặn đường Hồng Uyên. Sau đó tiếp tục đi tới, hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, Tường Vi Chi trầm mấy người vừa muốn nhích người. Lúc này, mấy người khóe mắt dư quang chỉ thấy Tiêu Mộc ánh mắt một liếc. Lạnh mặt rút kiếm tiến lên. Còn chưa chờ bọn họ thấy rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm liền lại lần nữa từ mấy người bên tai vang lên, Hồng Uyên đã chết, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh tiếp tục đi tới. Mấy người biểu tình phát ngốc, ngơ ngẩn chiều Tiêu Mộc phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản Tiêu Mộc đứng ở nguyên bản Hồng Y. nữ nhân mới vừa rồi nơi vị trí. Hắn dẫn theo kiếm, sườn mặt lạnh lùng, màu đỏ tươi máu theo mũi kiếm chậm rãi trượt xuống. Rơi xuống đến mà nguyên bản ngồi ở trong đình hóng gió đánh đàn hồng y nữ nhân tắc trước ngực. Nhiều ra một cái huyết động, cứng đờ ngã xuống trên mặt đất. Một kích bị mất mạng, đây là trong truyền thuyết. Đệ nhất kiếm khách thực lực đang ở phòng phát sóng trực tiếp giao diện trước quan khán một. Chúng chân nhân NPC chấn kinh rồi, ngọa tào. Thật mẹ nó lợi hại a, không cần nhiều lời. Ta khẳng định đánh không lại, không hổ là trong lời đồn đệ nhất kiếm khách. Quả nhiên không phải không có đạo lý, bất quá. Vừa rồi chỉ là nhìn đến Tống Cánh ôm hệ thống AI kêu nương tử liền tức giận như vậy. Nếu là đợi lát nữa tái kiến kế tiếp cảnh tượng, chẳng phải là có thể điên cuồng. Sinh khí, có sao, ta như thế nào không thấy ra tới, ta dựa. Người mắt mù à, như vậy rõ ràng cũng chưa nhìn ra tới. Không thấy được từ vừa rồi khởi, bọn họ hiệp hội người, liền không còn dám cùng hắn đáp lời sao. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, na nọ ai một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lâm kỳ 8 bình, nhị cầu tạp chân siêu đoàn 1 bình, hết chương.